Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, trấn áp tứ hoàng tử. Vù một tiếng, kim đế viêm thân thể khổng lồ đang vặn vẹo, suýt nữa đều muốn đổ nát. Điều này làm cho tứ hoàng tử sắc mặt khó coi không gì sánh được, cũng có chút khó mà tin nổi. Hắn đan hỏa đến cùng là lai lịch gì? Tứ hoàng tử quá giải kim đế viêm, chính là hỏa bên trong đế vương. Đừng nói cái khác hỏa diễm cùng hắn đối kháng, liền là bạo phát đều bạo phát không đứng lên. Nhưng là đạo lăng hỏa diễm nhưng là ở bên trong thai nghén thần thông. Thật là đáng sợ hỏa diễm. Đạo lăng trong mắt sắc mặt vui mừng càng ngày càng dày đặc. Chu tước khống hỏa thuật tự nhiên cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là chu tước ở kim đế viêm nội bộ đánh lén, đều đang không cách nào phá mở kim đế viêm. Có thể tưởng tượng một lần này hỏa khủng bố, tứ hoàng tử có chút lo lắng, vọt thẳng đi tới muốn đem kim đế viêm nội bộ đồ vật trấn áp. Đây chính là hắn chỗ dựa lớn nhất, cũng là hắn ở Đại Chu hoàng triều to lớn nhất quyền lên tiếng. Nếu như kim đế viêm bị thương, e sợ đối với địa vị của hắn có ảnh hưởng rất lớn. Cút, một tôn nắm đấm vang uy thế thiên địa, ầm ầm đánh nổ trời cao, mãnh liệt mà đến, đánh giết hướng về tứ hoàng tử đầu lâu. Đáng chết, tứ hoàng tử dữ tợn gào thét, bước chân trực tiếp liền lùi về sau. Hắn không có kim đế viêm bằng con cọp không có răng, căn bản không dám cùng đạo lăng liều. Tứ hoàng tử bàn tay chớp mắt xuất hiện một cái màu đỏ thắm roi. Này roi bạo phát tầng tầng xích hà, giống như một tôn màu đỏ thẫm giao long giống như vậy. Nội hàm thần năng lướt ầm ầm ra. Đùng, tứ hoàng tử xoay chuyển điều này màu đỏ thẫm roi, hư không đều bị đánh đổ nát. Có một loại phi thường đáng sợ gợn sóng ở tăng vọt, để đạo lăng thân thể đều ở nhỏ bé run run. Không thiệt thòi là tứ hoàng tử, bảo vật lầm lượt từng món. Đạo lăng cười lạnh một tiếng, trực tiếp rút ra đoạn kiếm quét ngang mà đi, cùng đánh tới roi đụng vào nhau. Đồng thời đạo lăng bàn tay đoạn kiếm trên không trung trượt đứng dậy, xoay mấy vòng, đem màu đỏ thẫm roi cuốn quanh ở đoạn kiếm trên. Cánh tay của hắn đột nhiên lôi kéo, tứ hoàng tử một cái lảo đảo kém chút ngã trùng vó. Màu đỏ thẫm roi kém chút bị lôi đi. Sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Quát, vô liêm sỉ, còn nhanh hơn xuống giúp ta. Không được, tứ hoàng tử kim đế viêm thật giống gặp sự cố. Chu Cao hơi thay đổi sắc mặt, quát lên, ta đi chợ tứ hoàng tử. Ngươi lập tức phá trận, chậm thì sinh biến, chỉ có thể núp ở phía sau mặt rác rưởi. Đạo lăng thân thể hoành xông tới, luôn động quả đấm tạp động tới đi. Đáng ghét, tứ hoàng tử dữ tợn gào thét một tiếng, cũng vung quyền đối kháng đi tới. Thế nhưng bị đạo lăng chấn thân thể run rẩy, yết hầu đều đang chảy máu, bước chân ở đạp đạp lùi về sau. Ngươi dám? Chu Cao hai con mắt bạo phát khí lạnh đến tận xương, nổi giận không gì sánh được. Hắn vung lên, trong tay cự đỉnh hướng về đạo lăng đầu lâu đánh tới, muốn đem đạo lăng đánh chết. Đạo lăng trong con ngươi lướt ra khỏi một vệt hàn mang, một tôn ba chân hai tai đỉnh chớp mắt tọa lạc ở trong hư không, tràn ngập khủng bố như biển khí tức, ép hư không đều ở nổ tung. Chiếc đỉnh này phi thường khủng bố, mới vừa bạo phát thời điểm liền để Chu Cao cả người sợ hãi. Hắn kinh hãi gần chết, con mắt nhìn chằm chằm trong miệng đỉnh này, tựa hồ là một cái vực sâu ở phụt lên diệt thế gợn sóng. Âm dương đạo đỉnh bạo phát, chính là một tôn ma uyên ở phụt lên, trực tiếp liền đem Chu Cao cự đỉnh bị nuốt vào trong. Đây là bảo vật gì? Chu Cao ở sợ hãi, Hắn cảm giác này trong đỉnh bao bọc, điều này làm cho hắn hoảng sợ. Khí tức giờ phút này bên trong khí tức ở phun trào mà ra, một cái lại một cái thô to, âm dương nhị khí thỏa thích phát tiết mà ra, mỗi một cái đều nặng như ngàn tấn, che ngược bầu trời hướng về trên không bạo phát. Vậy thì như là một cái âm dương động ở phụt lên. Âm dương nhị khí, Chu Cao phát ra sợ hãi rít gào. Hắn cả người khí tức không ngừng cuồn cuộn, phát điên chặn lại âm dương nhị khí đánh giết. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết âm dương đạo đỉnh? Tứ hoàng tử con mắt trợn to, có hừng hực vẻ ở lan tràn. Nhớ tới thời đại thái cổ một tôn chí bảo, ngay ở hắn tâm sinh tham niệm thời điểm, một bàn tay lập tức đánh tới, phiến ở tứ hoàng tử khuôn mặt trên, đánh hắn hoành bay ra ngoài, xương mũi đều ở nứt toác. Phúc, tứ hoàng tử đến cùng ho ra máu, bị đánh cả người đều đang phát run, phát ra như dã thú tiếng gào thét. Hắn oán độc con mắt gắt gao nhìn chòng chọc đạo lăng, như là một cái dữ tợn ác quỷ, hận không thể ăn đạo lăng huyết nhục. Là cao quý đại chu tứ hoàng tử, lúc nào bị người đánh quá? Vừa nãy ngươi không là rất lợi hại à? Đạo lăng đằng đằng sát khí đi lên, lạnh lùng nói, còn muốn dự định phản nhan đan, ngươi ở dự định một cái cho ta nhìn một chút. Đạo lăng bàn chân trực tiếp dậm ở trên lồng ngực của hắn, nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói, ngươi cũng chỉ đến như thế, dựa vào ngươi tổ tiên mà thôi. Tứ hoàng tử khuôn mặt dữ tợn, gào thét nói, ma đạo, ta cảnh cáo ngươi lập tức thả ta, bằng không ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Uy hiếp ta? Đạo lăng cười nhạt, bàn chân của hắn ở dùng sức. Tứ hoàng tử lồng ngực đều ở rạn nứt, tiếng gãy xương cũng nhiều lần nổ vang. Sự đau khổ này quá khó chịu đựng. Tứ hoàng tử phát ra thống khổ tiếng gào, ma đạo, ngươi cái này thứ hỗn chứng, ta chính là đại chu tứ hoàng tử, ngươi nếu là dám đả thương ta, trời sinh lòng đất đều không có ngươi đường sống. Tứ hoàng tử xác thực có tư cách nói câu nói này. Đại chu hoàng triều chính là thánh vực cao cấp nhất thế lực. Bọn họ trong tộc hoàng tử quyền cao chức trọng, căn bản không ai dám trêu chọc, chớ nói chi là bị người đạp ở dưới bàn chân. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Được lắm từ hoàng tử, đạo lăng bàn chân lộ ra một luồng khủng bố khí thế, chảy xuôi đến từ hoàng tử trong cơ thể. Phía sau lưng hắn đều nứt ra xương máu, cũng bị đạp ra một cái lỗ thủng đi ra. Đây là một loại đáng sợ thống khổ. Tứ hoàng tử đều đau đớn muốn ngất đi, phát ra tiếng hét thảm. Trong xương cao quý ngạo khí đều bị dẫm đạp không còn sót lại chút gì. Đáng ghét, đáng ghét. Chu Cao phát ra nổi giận tiếng gào. Hắn rất muốn xuống đem đạo lăng giết đi, thế nhưng hắn căn bản không đi ra được, bị từng tầng âm dương nhị khí bao vây lấy. Mà là loại này khí lưu khuấy lên hắn thân thể đều đang chảy máu. Ma đạo, lão phu sẽ đem ngươi lột da chóc thịt. Ngân bào ông lão tóc tai bù xù, trong tay màu bạc thước đo đều thiêu đốt, phụt lên ra từng đạo tia chớp màu bạc. Ầm ầm diễn hóa ra từng cái màu bạc lôi long phủ vọt lên, tứ tượng tinh túc trận rốt cục không chịu nổi, từng tầng nổ tung, tứ linh cũng vẫn là biến thành bóng mờ, liền tại bọn họ tiêu tan trong nháy mắt, đạo lăng trong cơ thể năng lượng không hề bảo lưu rót vào âm dương đạo đỉnh bên trong. Tôn này chí bảo thức tỉnh ra cổ hoàng bình thường khủng bố ngập trời khí tức, ép trong lòng người đau buồn. Ầm ầm ầm, hư không đều nổ tung, âm dương nhị khí duy nhất bão phát, nhấn chìm thiên địa, như là một tôn vực sâu chập trùng, trực tiếp đem bọn họ hai cái bao phủ lại. Đồng thời đạo lăng lấy đi âm dương đạo đỉnh. Một cái tay khác nắm lấy tứ hoàng tử. Người sau hoảng sợ nói. Ngươi muốn làm gì? Đạo lăng lấy ra một cái hư không túi. Điều này làm cho tứ hoàng tử kinh hãi vẻ. Tiểu tử này điên rồi. Lại dám trấn áp chính mình. Đây là ăn thần linh lá gan sao? Tứ hoàng tử trực tiếp bị hắn thu vào đi tới. Đạo lăng sắc mặt có chút tái nhợt. Âm dương đạo đỉnh là rất mạnh mẽ. Thế nhưng hắn không phát huy ra quá nhiều uy năng. Hiện tại phi thường suy yếu. Mà phương viên này mấy chục dặm đều muốn nổ tung. Đây là âm dương nhị khí bạo phát. Từng tòa núi lớn đều sụp đổ rồi. Từng cây cổ thụ hóa thành cho tàn. Muốn triệt để diệt nơi đây. Trời ạ, đó là người nào ở giao chiến? Vừa nãy ta thấy một tôn to lớn trận pháp. Hiện tại bị phá tan rồi. Đến cùng là ai đang ra tay? Không rõ ràng. Phỏng chừng là hoàng đạo cường giả ở giao thủ, Ngô. Nơi này trước đây trên căn bản không có người giao chiến. Những này ngược lại tốt. Nhanh trở thành một chiến trường. Mấy cái cổ xưa hung thú ở giao lưu. Bọn họ ở nửa năm trước nhìn thấy một đám hoàng đạo cường giả đang đuổi giết một cái qua tử. Địa điểm ngay ở chung quanh đây này hai vị hoàng giả phi thường khủng bố. Âm dương nhị khí cũng không từng đem bọn họ tiêu diệt. Bọn họ từ dưới lòng đất vọt ra. Cả người đều là huyết. Tóc tai bù xù nhằm phía đạo lăng. Hai người bọn họ đều muốn điên rồi. Từ hoàng tử nếu là xuất hiện một điểm sai lầm. Bọn họ cũng sẽ theo chôn cùng. Hết chương.